Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, Nhạc Nhạc. Ba ba đối với ta thật tốt tương đương. Nhạc Nhạc nhẹ nhàng gật đầu. Nhỏ giọng nói, đã mấy ngày, ta không muốn ăn cơm. Cái bụng no bụng, ba ngày đều không có kéo xú xú. Kéo không ra, ngồi tại trên bồn cầu thật lâu cũng kéo không ra. Đau bụng, tiểu gia hỏa nói chỉ ủy khuất đi lên. Tuy nhiên không có rơi nước mắt, thế nhưng là một mặt tiểu khóc bao bộ dáng. Thật sự là chọc người thương yêu. Tô Trần nhịn không được nhẹ nhàng ôm lấy nhi tử. Vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của hắn an ủi hắn. Không có việc gì Nhạc Nhạc tương đương ba ba đã biết là vấn đề gì rồi tương đương Nhạc Nhạc đây là bỏ ăn tương đương tiểu bảo bảo. Nhóm đều rất dễ dàng bỏ ăn. Ăn một chút kiện vị tiêu thực mảnh liền tốt tương đương, bỏ ăn. Thế nhưng là Nhạc Nhạc không có ăn rất nhiều cơm. Đoàn Đoàn ăn ta nhiều đây. Đoàn Đoàn đều không có sinh bệnh. Nhạc Nhạc không hiểu nghiêng cái đầu nhỏ. Ba ba mấy ngày nay nhìn ngươi cùng Đoàn Đoàn ăn đồ ăn. Đoàn Đoàn tuy nhiên thích ăn thịt, nhưng là nàng cũng ăn rất nhiều rau xanh. Nhạc Nhạc ăn thịt không nhiều, tuy nhiên lại có chút kén ăn. Rau xanh chỉ thích ăn súp lơ một loại, hơn nữa còn không thích ăn cà rốt cùng rau xanh. Cơm ngược lại là ăn được nhiều, thế nhưng là những thứ này cũng không quá dễ dàng tiêu hóa, cho nên mới sẽ có bỏ ăn. Tô Trần nói hoàn toàn không có vấn đề. Nhạc Nhạc biết mình vấn đề là hắn kén ăn đưa đến. Mụ mụ luôn nói không thể kén ăn. Thế nhưng là hắn thật không thích ăn những cái kia rau xanh. Một chút vị đạo còn không có đi tương đương Tô Trần gặp hắn không nói lời nói. Cưng chiều nói. Không sao Nhạc Nhạc. Quay đầu ba ba nghiên cứu một chút. Đem rau xanh làm càng dễ ăn một chút tương đương khẳng định sẽ có người thích ăn khẩu vị tương đương chúng ta hôm nay. Trước giải quyết bỏ ăn vấn đề. Dưới lầu nãi nấu cháo. Người không uống canh gà mà nói liền đi uống chút nhi cháo. Ba ba ra mua tới cho ngươi kiện vị tiêu thực mảnh. Ăn rồi liền sẽ dễ chịu một số rồi tương đương. Nhạc Nhạc gật gật đầu. Cái miệng nhỏ nhắn bĩu bĩu. Tự hồ muốn nói điểm gì. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra. Tô Trần cùng Nhạc Nhạc cùng một chỗ xuống lầu. Tô mẹ nghi ngờ hỏi bọn họ, làm sao đi lâu như vậy nha? Nhà ta tiểu Nhạc Nhạc có phải hay không tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt? Hôm nay nằm y thời gian có chút lâu a tương đương, nãi cho ngươi nấu canh gà. Còn cho ngươi lưu lại đùi gà. Muội muội đều nhanh ăn hết rồi tương đương bảo bảo ngươi cũng mau tới đây ăn tương đương, Nhạc Nhạc nhìn Tô Trần liếc. Một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kháng cự. Tô Trần vội vàng nói. Mẹ, vừa sáng sớm đừng cho hai tử chỉnh canh gà đùi gà. Nhạc Nhạc không có Đoàn Đoàn như vậy thích ăn thịt. Sáng sớm khẳng định ăn không vô. Người đem Nhạc Nhạc để đó. Hắn buổi tối trở về lại ăn. Sáng sớm hắn ăn chút cháo liền tốt. Tô mẹ nhìn một chút Đoàn Đoàn trong chén thì thừa cái cơ sở. Canh gà, nói, ta cố ý đem dầu đều bỏ qua một bên. Cũng không đầy mỡ. Ăn chút gì đi. Nhạc nhạc lắc đầu. Nói. Nãi. Ta muốn ăn. Tô Trần hướng về phía mụ mụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tô mẹ có chút mê mang. Nhan băng tiết đem hết thảy đều thấy rõ. Đứng lên nói. Cái kia Nhạc Nhạc cật hy phạn đi. Mụ mụ đi lấy cho ngươi bát tương đương. Nhạc Nhạc ngồi xuống cật hy phạn thời điểm. Tô mẹ lại đối Tô Trần nói ra. Cái kia ta đi cho ngươi đựng canh gà tới. Không vội mẹ, ta trước không ăn, ta phải đi ra ngoài một bận, đợi chút nữa trở về lại ăn. Tô Trần cầm lấy áo khoác nói ra. À, cái này chính ăn điểm tâm thời điểm ngươi ra ngoài làm gì nha? Tô mẹ nghi ngờ hỏi. Tô Trần thần bí cười cười. Nói, bí mật tương đương, Nhạc Nhạc nghe xong lời này. Miệng nhỏ nhịn không được hơi dương lên. Hắn cùng ba ba ở giữa bí mật nhỏ ôi chao. Là mama cùng muội muội còn có ra nãi cũng không biết sự tình. Chỉ có hắn cùng ba ba hai người tương đương Nhan băng tuyết đem nhi tử biểu lộ thu hết vào mắt. Trong lòng có chút vui mừng. Tuy nhiên không biết vừa mới trên lầu thời điểm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. nhưng là nhi tử cùng Tô Trần ở giữa không khí rõ ràng không đồng dạng. Đây là chuyện tốt, bọn họ cùng Tô Trần trùng phùng về sau. Đoàn Đoàn là siêu cấp ưa thích Tô Trần, hoạt bát lại chủ động, nhưng là Nhạc Nhạc bởi vì là nam hài tử nguyên nhân. Tăng thêm hắn so muội muội muốn hiểu chuyện, tâm lý đối Tô Trần có chút ngăn cách, nhưng là đi qua đêm qua, Nhạc Nhạc rốt cục cũng nguyện ý hô Tô Trần ba ba. Lại xem bọn hắn hai hiện tại cái trạng thái này, Nhạc Nhạc hẳn là đã hoàn toàn tiếp nhận Tô Trần tương đương chỉ là nghĩ tới chỗ này. Nhan Băng Tiết thì cảm thấy cao hứng, tự nhiên cũng sẽ không để ý Tô Trần giấu giếm lấy bọn hắn cùng nhi tử có bí mật nhỏ tương đương Tô Trần mua. Thuốc trở về thời điểm Nhạc Nhạc đã uống một chén nhỏ cháo. Hắn không ăn được, vừa hay nhìn thấy Tô Trần trở về. Ba ba, chúng ta trở về phòng đi. Người đáp ứng cho ta xem một chút ngày hôm qua làm việc tương đương, còn tại ăn điểm tâm Đoàn Đoàn nghi ngờ. Quay đầu lại nhìn lấy chạy hướng ba ba khanh khách, luôn cảm thấy chàng diện này có chút quen thuộc. Chẳng lẽ động tác này không phải mình thường xuyên đối ba ba làm sao? Làm sao khanh khách đột nhiên dạng này rồi? Câu nói này nhưng thật ra là Tô Trần cùng Nhạc Nhạc trên lầu thương lượng xong. Muốn giấu giếm được đại nhân khẳng định không có khả năng. Nhưng là giấu giếm được tiểu Nhạc Nhạc hoàn toàn không có vấn đề. Vậy được rồi, cái kia ba ba trước hết cùng ngươi đi xem làm việc. Đợi chút nữa lại xuống tới ăn cơm tương đương, Tô Trần nắm tay của con trai lên lầu. Nhạc Nhạc vừa vào nhà, liền đem cửa cho khóa trái. Tô Trần xuất ra nhi đồng kiện vị tiêu thực mảnh, cho hắn ăn hai khỏa. Nhạc Nhạc sờ sờ chính mình cái bụng, hỏi, ba ba, ta ăn cái này liền có thể lôi ra xú xú, cái bụng liền hết đau sao? Tô Trần lắc đầu, ăn cái này có thể giúp tiêu hóa, nhưng là không ngay lập tức sẽ liền tốt a. Nhạc Nhạc tương đương, cái kia vẫn là không có dùng a tương đương, tiểu gia hỏa bả vai đạp kéo xuống. Miệng cũng đều, Tô Trần cười rộ lên, nói, Nhạc Nhạc, tuy nhiên cái này ăn hết không ngay lập tức sẽ hữu dụng. Nhưng là ba ba có cái biện pháp có thể lập tức có dùng tương đương, biện pháp gì? Nhạc Nhạc ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Ngươi đi trên giường nằm xong, ba ba thì cho ngươi làm ảo thuật tương đương có thể để ngươi rất mau đỡ xú xú ma thuật tương đương, tiểu hai tử đều thích xem ma thuật, huống hồ cái này ma thuật còn có thể làm cho mình rất mau đỡ xú xú. Nhạc Nhạc đương nhiên vui vẻ, ăn tiêu thực mảnh thật nhanh chạy đến trên giường nằm xong. Nhu Thuận nhìn lấy bên kia Tô Trần. Tô Trần đi đến bên giường, đem lòng bàn tay hợp lại cùng nhau lẫn nhau ma sát. Chờ chỉnh bàn tay đều nhiệt hồ, mới đem Nhạc Nhạc áo mặc kéo lên đi. Nóng hầm hập tay cầm dán tại trên bụng của hắn, có quy luật vò. Nhạc Nhạc tò mò nhìn hắn, ba ba, làm cái gì vậy nha? Đây là ba ba vừa mới cùng thầy thuốc học tập ma pháp, dùng ma pháp này về sau, Nhạc Nhạc cái bụng liền sẽ dễ chịu rồi tương đương. Nhạc Nhạc mặc dù mới 3 tuổi, nhưng hắn biết cái này khẳng định không phải ma pháp gì. Ba ba tại cho mình bụng nhỏ xoa bóp đâu. Tương đương ma ma dẫn bọn hắn đi qua, đi thẩm mỹ viện xoa bóp thời điểm cũng là như vậy. Nhưng là xoa bóp phía sau lưng, rất dễ chịu, nhưng là ma ma nói qua, mỗi lần không thể quá lâu. Bởi vì đấm bóp cho ngươi nhân thủ sẽ rất chua. Nhạc Nhạc nhìn lấy Tô Trần tay tại trên bụng của mình không ngừng động lên. Tay lạnh thì thả trở lại xoa nhất trà sát lại để lên đến. Trong lòng của hắn xúc động rất lớn. Ba ba đối với hắn thật rất tốt. Tuy nhiên ba ba nhìn bề ngoài cùng muội muội càng thêm thân cận. Nhưng là trong lòng hắn, chính mình cũng là hắn bảo bảo tương đương, lại nghĩ từ bản thân trước đó đối Tô Trần thái độ. Nhạc Nhạc nhịn không được có chút hối hận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.